Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Lam Thiết Sam. Lại sau nửa tháng, Thăng Long Sơn rốt cục trong tầm mắt, chỉ xa xa nhìn mấy lần, Phương Tuấn Mi liền có loại tâm thần bị này cướp đi vậy cảm giác. Ngọn núi này hình dạng vô cùng quái lạ, cũng không phải là tròn tròn nhọn nhọn, mà là phẳng phất một đầu bàn ở nơi đó trường long đồng dạng. Thân thể đường viền, mười phân rõ ràng, mà càng rõ ràng vẫn là trên đỉnh ngọn núi, rõ ràng là một cái ngẩng lên thật cao đầu rồng hình dạng. Rất có vài phần bay lên trời cao bốc lên hình ảnh. Không phụ Thăng Long Sơn tên, Phương Tuấn Mi thậm chí mơ hồ nhìn thấy có độn quang theo chương kia mở to lớn mõm rồng nơi ra vào. Cảnh tượng phi phàm, cũng không biết là thiên nhiên sinh thành, vẫn là hậu thiên đào bới đi ra. So với đào nguyên tiên sơn, ngọn núi này ít đi mấy phần uốn lượn cùng kéo dài. Lại có thêm chưa từng có hùng kỳ cùng độc đáo. Chỉ nhìn thế núi, liền có thể cảm giác được. Ở hoàn cảnh như vậy bên trong đi ra tu sĩ, chỉ sợ nhất định phải sinh ra mấy phần kiêu ngạo tâm thái đến. Toàn bộ trên núi, đại thể xanh xanh biếc biếc, cây cỏ so với ngoài núi, rõ ràng tươi tốt nhiều lắm, có thể thấy được linh khí bất phàm. Chờ đến lại bay gần một điểm, cái kia trên sườn núi phương hướng đã biến mông lung lên, mây mù nhiễu, nhìn không rõ ràng, không cần hỏi cũng biết. Nơi đó là Thăng Long Sơn trọng địa, chắc chắn lợi hại trận pháp cấm chế bảo vệ, mà sườn núi bên dưới lại là tảng lớn bạch ngọc cung điện đình đài dạng tồn tại. Lại có huyền không chi cầu dây, liên tiếp ở giữa, cái kia quỷ phủ thần công vậy công trình, căn bản không phải phàm nhân có thể làm được, mà theo cái kia có chút loang lổ nhan sắc xem. Tựa hồ đã có rất nhiều năm cảm giác, so với đào nguyên kiếm phái đơn giản cùng mộc mạc, này Thăng Long các rõ ràng có thêm quá nhiều dày nặng khí tức. Khắp nơi đều lộ ra một loại truyền thừa cửu viễn mùi vị. Phương Tuấn Mi xem tầm mắt mở ra, gật đầu liên tục, linh thức quét một vòng, tìm tới Thăng Long các sơn môn, bay qua, sơn môn nơi, cao cao cửa bạch ngọc trên lầu. Thư Thăng Long các ba chữ lớn, kiểu chữ cứng cáp mạnh mẽ, không có mây mù che lấp, sơn môn sau cảnh tượng, vừa xem hiểu ngay nhưng lại quỷ dị mơ hồ, phảng phất cái bóng trong nước đồng dạng, theo sóng hơi lung lay, phảng phất chỉ muốn xông vào đi, liền có thể đi vào sơn môn bên trong bình thường, nhưng chiếu Phương Tuấn Mi phỏng chừng, nếu người nào thật làm như thế, đảm bảo lập tức rơi vào trận pháp cấm chế trong công kích. Môn lâu bên dưới, hai cái phù trần hậu kỳ cảnh giới, trên người mặc trang phục hán tử đứng thẳng, mặt không hề cảm xúc, giữa hai lông mày, vẻ mặt kiêu căng, xa xa nhìn thấy Phương Tuấn Mi điều khiển độn quang lại đây. Hai người chỉ liếc vài lần, liền thu hồi ánh mắt, gặp qua hai vị đạo hữu, sau khi rơi xuống đất, Phương Tuấn Mi hướng hai người thi lễ một cái, hai người khẽ gật đầu, trong đó một cái thân cao điểm, lạnh nhạt nói, đạo hữu là ai, đến ta Thăng Long các chuyện gì? Phương Tuấn Mi nói, ta nhận Quý Tông một vị gọi Kiều Nguyên đạo hữu nhờ và mang mấy thứ đồ, đưa cho con gái của hắn Kiều Thược Dược, không biết vị tiểu đạo hữu này có thể ở trong tông môn. Xin mời hai vị đạo hữu tạo thuận lợi, giúp ta thông báo một chút. Hai người nghe vậy, trao đổi một đòn ánh mắt, vẻ mặt hơi có chút quái lạ. Thược Dược sư tỷ không ở trong tông môn, đạo hữu nếu là tin quá, liền đem đồ vật cho chúng ta. Chờ nàng trở lại, ta hai người có thể giúp ngươi chuyển giao. Đương nhiên không tin được. Bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, làm sao sẽ tin quá rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng trêu chọc nói một câu, ngược lại không là hắn quá nhiều nghi, mà là việc quan hệ nhân tổ thệ ngôn, không dám ra một điểm sai lầm. hai vị đạo hữu thứ lỗi. Kiều Nguyên đạo hữu từng giao phó ta tự tay giao cho Kiều Thược Dược. Cũng có một ít chuyện riêng tư nói với nàng. Có thể hay không xin mời hai vị nói cho ta. Nàng đi nơi nào? Có phải là Phi Tuyết Thần Tông? Hai người nghe vậy, hơi có chút không vui. Càng có chút cảnh giác nhìn một chút hắn. Bất quá ngẫm lại cũng không phải bí mật lớn. Cái kia cao to nhân tiện nói. Không sai. Kiều sư tỷ cùng tông chủ bọn họ đi bái kiến Phi Tuyết Thần Tông Băng Cực lão tổ, chỉ theo câu này liền biết Kiều Thược Dược tu đạo tư chất hẳn là không bình thường, bằng không nơi nào có tư cách bị mang theo đi gặp Băng Cực lão tổ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, nhớ lại trước xem qua đám người kia khuôn mặt, nhưng cũng không có cùng Kiều Nguyên Trường tương tự. Nói vậy nữ tử này tướng mạo theo mẹ của nàng. Đa tạ hai vị. Phương Tuấn Mi hiểu gật đầu sau, nói cảm ơn rời đi. Tuy rằng trong lòng đã sớm chuẩn bị, vẫn là không nhịn được phiền muộn. Vị này Băng Cực lão tổ ngược lại sẽ chọn thời điểm trở về, làm ta cả đời khúc chiết. Nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu một câu, Phương Tuấn Mi trở nên trầm tư. Bây giờ hắn có hai cái lựa chọn, một là liền ở ngay đây chờ Kiều Thược Dược trở về, hai là trực tiếp đi tới Phi Tuyết Thần Tông tìm kiếm đối phương, đồng thời thuận tiện cũng mở mang kiến thức một chút vị này Băng Cực lão tổ. Nghĩ đến Băng Cực lão tổ, Phương Tuấn Mi trong lòng cũng là đại động lên. Viêm Công đã sai qua, nếu là vị này Băng Cực lão tổ thật mở đàn giảng đạo, dù cho là cực nông cạn, nói không chắc đối với hắn cũng có không nhỏ trợ giúp. Nghĩ tới đây, ánh mắt lóe lên hai lần, Phương Tuấn Mi liền quyết định đi Phi Tuyết Thần Tông mở mang kiến thức một chút. Nói đi là đi, quay lại phương hướng, hướng bắc mà đi. Đạo hữu thật là to gan, liền Băng Cực lão tổ bực tức cũng dám phát. Vào thời khắc này, dĩ nhiên có âm thanh vang lên ở trong đầu, là một cái hùng hồn thanh niên nam tử âm thanh, lộ ra dày đặc quát mắng mùi vị. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, linh thức nhanh chóng đi ra ngoài, rất nhanh sẽ ở bên mặt phương hướng trong bầu trời, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô hán tử áo lam, đứng thẳng ở một đầu chiều cao trượng hai hắc ưng dạng yêu thú trên người. Hướng về phương bắc bay đi, người này hơn 30 tuổi dáng dấp, thể trạng cường tráng, mặt đường viền ngay ngắn, màu da ngăm đen, lông mày rậm mắt hổ, hai cái đen sẫm trong con ngươi, có trí khôn tinh mang lấp lóe, hai tay vây quanh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ kiêu ngạo bá đạo tư thái. Hán tử áo lam giờ khắc này chính bản gương mặt, nhìn về phía phương hướng của hắn. Trong ánh mắt có nghiêm nghị mùi vị, nếu ngay cả vài câu sau lưng bực tức cũng không dám phát. Các hạ lá gan không khỏi cũng quá nhỏ, vẫn là tồn ở trong động phủ tu luyện, đừng ra ngoài tốt. Phương Tuấn Mi một bên bay về hướng bắc, một bên truyền âm cho đối phương, âm thanh nhàn nhạt, thật can đảm, liền không sợ ta đem ngươi làm thịt sao? Cái kia áo lam nam tử lại quát. Người này có đạo thai trung kỳ cảnh giới. Đối với đạo thai sơ kỳ, Phương Tuấn Mi nói ra lời nói này, ngược lại cũng không tính quá ngông cuồng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt hơi lạnh lẽo một cái, chỉ làm đối phương là cái cố ý tìm cớ. Nghĩ đến giết người cướp của tà tu, không có nhiều hơn nữa để ý tới, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Như đối phương thật dám động thủ, Phương Tuấn Mi không ngại lại giết một cái. Hắn đi phương hướng cũng là phương bắc, không có hết sức vì tránh né người này thay đổi con đường. Khá lắm, lá gan ngược lại không tệ. Có hứng thú hay không cùng đi với ta Phi Tuyết Thần Tông? Dọc theo con đường này người cặn bã nhóm, thực sự là làm ta phiền thấu. Cái kia áo lam nam tử nhìn Phương Tuấn Mi, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười nói, gương mặt đó sắc cười sau khi thức dậy càng đặc biệt tràn ngập vô lại mùi vị. phảng phất là cái cao to hình người hầu tử, cùng với trước kiêu ngạo bá đạo khí chất, tuyệt nhiên không giống. Phương Tuấn Mi xem trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra không tên cảm giác không ổn, cảm giác được lại một cái vai hề, bắt đầu đi vào tính mạng của hắn bên trong. Thời khắc này, Loạn Thế Đao Lang, Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Tống Xá Đắc, phảng phất đồng thời phụ thể ở cái kia áo lam nam tử trên người. Cái kia áo lam nam tử sau khi nói xong, liền thôi thúc dưới chân yêu thú, hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng bay tới. Phương Tuấn Mi nhíu một thoáng lông mày, có chút bất đắc dĩ truyền âm cho đối phương nói: "Các hạ ai biết, ta không phải một kẻ cặn bã vậy tu sĩ, cẩn thận bị ta làm thịt. Ngươi rất lợi hại phải không?" Cái kia áo lam nam tử nghe trong mắt tinh mang lóe lên thâm ý sâu sắc, cười cợt, ngạo nghễ nói rằng: "Mông Quốc đạo thai sơ kỳ tu sĩ bên trong, dường như không có mấy cái gia hỏa là của ta đối thủ." Người này dám chủ động mời Phương Tuấn Mi đồng thời, nếu không có là kinh nghiệm giang hồ nông cạn, chính là người tài cao gan lớn. Ngươi nếu lợi hại như vậy, nói vậy vô cùng có tên. Những người kia cặn bã, lại làm sao sẽ không biết sống chết đánh tới ngươi chủ ý? Phương Tuấn Mi phản ứng cực nhanh hỏi: "Ha ha, cái kia áo lam nam tử nghe cười ha ha, nói rằng, chỉ theo câu nói này, ta liền biết đạo hữu nhất định không phải Mông Quốc tu sĩ. Bằng không ta nếu là thật sự có danh, người nhất định nhận đi ra, cũng sẽ không nói ra những lời ấy." Người này phản ứng nhanh chóng, nghe Phương Tuấn Mi đều trong lòng thầm khen, có thể thấy được bề ngoài tuy rằng hào phóng, nội tâm lại hết sức nhẫn nhùi. Áo lam nam tử nói xong lại nói: "Thực lực của ta mặc dù không tệ, lại không tính quá nổi danh, phần lớn thời gian đều là ở khổ tu ở trong, không nghĩ tới một chuyến này đi Phi Tuyết Thần Tông, trên đường càng có như thế nhiều vào nhà cướp của gia hỏa, làm lão tử phiền cũng phiền chết rồi." Một bộ đau đầu dáng vẻ. Đoạn văn này hạ xuống thời điểm, người này đã nhích tới gần, cùng Phương Tuấn Mi cũng đầu mà đi. Một luồng ép người khí tức dũng lại đây, tại hạ Lam Thiết Sam, một giới tán tu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Áo lam nam tử chắp tay hỏi, ngoặc kép, Phương Tuấn Mi cũng là một giới tán tu, khẽ trầm mặc một chút sau, Phương Tuấn Mi đáp lễ lại nói rằng, lại nói, đạo hữu trước đây du lịch thời điểm, cũng là dễ dàng như vậy mời người đồng hành sao? Lam Thiết Sam nghe cười ha ha, kích động lông mày, phóng khoáng không gì sánh được nói: "Đạo hữu nếu là ngày nào đó đến rồi hứng thú, nghĩ ra tay với ta, cứ việc ra tay, nếu thật có thể giết ta, ta chết mà không còn gì nuối tiếc. Ta Lam Thiết Sam một đời này, sợ nhất chính là quá bình thản, không đủ kích thích chơi vui. Bất quá giống những kia không có bản lãnh gì người cặn bã thì thôi, chỉ có thể ô uế tay của ta, làm lỡ thời gian của ta." Người này một bộ chỉ e thiên hạ không loạn, muốn tìm điểm việc vui đến chơi chơi tư thế, trong ánh mắt có tia sáng tỏa ra, miệng càng là nhếch đại đại, lộ ra hai hàng trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Như vậy tu sĩ cũng là hiếm thấy, toàn không nửa điểm đạm bạc, hư tĩnh, cao xa hình ảnh. Phương Tuấn Mi nghe sự bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy thì đồng thời đi." Đối phương đều không lo lắng hắn động thủ, Phương Tuấn Mi cái này liền long môn sơ kỳ tu sĩ đều giết qua người, lại có cái gì không dám. Hai người lên đường sau, hay là thật nhiều người sức mạnh lớn, càng không còn đụng với đánh bọn họ chủ ý ra hỏa. Cho tới giữa hai người, có lẽ đều mỗi người có phòng người chi tâm, nhưng từ đầu đến cuối không có ai thật hướng đối phương động thủ. Lam Thiết Sam người này là cái nói làm nhảm tính tình, ngược lại giải Phương Tuấn Mi một mình lên đường không ít cô quạnh. Một đường hướng bắc, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, hoàn cảnh càng ngày càng hoang vu, mà phàm nhân dấu chân đã dần dần biến mất ở trên mặt đất. Phi Tuyết Thần Tông vị trí là nơi cực hàn, phàm nhân căn bản là không có cách sinh tồn, mà theo chỗ cần đến càng ngày càng gần. Trong bầu trời tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?